干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？祝各位呢？ Nguyên tác của Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Chương 73, Lão Cô Độc Lưu Khách Dưới Nhà Hầm. Quy Nhi cầm lấy cái bọc và Thành Trường Kiếm nói tiếp. Tiền thiếp đi đây. Hy vọng có một ngày kia, hai vị đến chơi hàng xá. Luffy khẽ nói, Lý đệ hãy tiễn chân cô nương một đoạn đường. Lý Hằng Thu biết chỗ dụng tâm của Luffy, ý muốn để chàng cùng Quyên Nhi cô nương có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Y nói đoạn cất bước ra ngoài. Quả nhiên, Quyên Nhi dừng bước quay lại nói. Lý Huynh nhớ đến tìm tiện thiếp nha. Sau đây hai tháng nhất định là tại hạ sẽ đến quý phủ để thăm viếng. Quy Nhi trầm ngâm một lát, rồi nói khẽ. Có người nhờ tiện thiếp đưa tin cho Lý Huynh, mà suýt tí nữa tiện thiếp quên mất. Ai vậy? Tần Nhi cô nương. Sao cô ta biết cô nương tìm tại hạ? Con nha đầu đó ranh ma lắm. Dường như ả đã nhìn thấy chuyện đôi ta quen biết nhau. Ả chỉ gửi lời chào Lý Huynh mà thôi. Y bảo sao? Ả bảo Lý Huynh là một người rất tốt. Nếu ngày sau Lý Huynh có điều chi cần ả giúp đỡ, thì tìm cách đưa tin cho ả. Vậy cô nương nói sao? Tiện thiếp không nói gì. Thực ra ả không muốn cho tiện thiếp trả lời, nên vừa dặn xong là trở gót đi liền. Nếu tại hạ muốn kiếm Giang Nam Sông Hiệp để báo thù, thì cũng không thể nhờ y giúp được đâu. Lý Huynh đừng coi Tần Nhi thấp kém như vậy. Tiện thiếp đã xem ý tứ của ả rồi. Người tính thật thà, tựa như một thiếu nữ không hiểu việc đời, mà thực ra ả là người tâm cơ rất sâu sắc. Ả thâm trầm đến nỗi mấy lão già giả quyệt như là Phương Tú mà cũng không tài nào phát giác ra tâm cơ của ả. Quả có chuyện ấy sao? Ả nhờ vào đám cơ thiếp của đám Phương Tú mà vẫn giữ được tấm thân trinh bạch thì đâu phải là chuyện dễ. Lý Hằng Thu đột nhiên quay lại nhìn Quyên Nhi rồi nói. Theo chỗ tại hạ nhận xét thì Tần Nhi dẫu có tâm cơ đến đâu, cũng vẫn còn thua xa cô nương lắm. Tại sao? Vì cô nương muốn đi tới đâu là tới đó được ngay, mà cô đến chỗ nào cũng có người ta trọng vọng. Tỉ như cô ở quân gia, rồi tới phương gia đại diện, chỉ trong vòng mấy tháng. Nguyên Nhi tủm tỉm cười nói, Tần Nhi ở trong tình trạng khác với thiếp, tiện thiếp có nhiều người giúp đỡ, gây nên thanh thế. Còn Tần Nhi là một cô gái yếu ớt hiền lành, không ai trợ giúp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đến một chỗ quanh ở trên sườn đồi. Nguyên Nhi dừng bước lại nói. Lý Huynh trở lại đi thôi, tiện thiếp hy vọng chúng ta sớm có ngày tái ngộ. Tiện thiếp đi đây. Kính chúc cô nương thượng lộ bình an. Xin Lý Huynh bảo trọng thân mình. Nếu có thể rời khỏi nơi đây thì tiện thiếp hy vọng Lý Huynh tạm bỏ Kim Lăng một thời gian. Bậc đại trượng phu lập chí 10 năm để trả quán, hà tất phải nóng nảy trong lúc nhất thời. Là tạ cô nương đã có dạ quan hoài. Trong đêm tối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Hằng Thu không hiểu mình từ từ đưa tay ra từ lúc nào, mà Quyên Nhi bất giác cũng chìa một bàn tay búp mang lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Quyên Nhi từ từ ngã mình vào lòng của Lý Hằng Thu khẽ nói. Lý Huynh nên để ý đến thằng con của Hàng Đào, đừng để gã hòa mình vào làng nước nhơ nhớp của phụ thân gã. Lý Hằng Thu đột nhiên động tâm, chàng buông bàn tay Quyên Nhi ra nói. Theo ý cô nương thì sau này có gặp gã, đừng có giết gã có đúng vậy không? Lý Huynh, theo ý tiện thiếp thì Lý Huynh không nên bức bách gã liên thủ với phụ thân của gã. Lý Huynh hãy nhớ điều đó, cho nên hiểu lầm. Cô nói xong không chờ Lý Hằng Thu trả lời, đã tung mình chạy đi. Chỉ hai cái nhô lên hợp xuống là người cô biến vào trong đêm tối, không còn thấy đâu nữa. Lý Hằng Thu nhìn bóng sau lưng Uyên Nhi mất hút. Chàng đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi quể quải, quay về tịnh xá. Luffy ngồi một mình trong tịnh xá chờ đợi. Thấy Lý Hằng Thu trở về, liền tủm tỉm cười hỏi. Quyên cô nương đi rồi hả? Y đi rồi. Trước khi cô ta đi có bảo là chúng ta nên hành động như thế nào không? Nguyên cô nương khuyên chúng ta tạm rời khỏi thành Kim Lăng. Rời khỏi Kim Lăng sao? Đúng vậy. Vậy theo ý Lý Đệ thì sao? Tiểu đệ không biết nên thế nào cho phải. Lôi Phiên nghĩ một lát rồi nói. Ý kiến của Tiểu Huynh có chỗ hơi khác với là Nguyên Nhi cô nương đó. Xin Lôi Huynh nói cho nghe. Dường như Nguyên cô nương đã lấy nhiều đồ của Phương Tú đem đi rồi thì phải. Cô ấy có lấy đi một ít đem đi thật, nhưng mà không phải là nhiều. Bất luận nhiều hay là ít, song chắc đều là vật rất quý. Phương Tú mất những kỳ vật đó, tất nhiên căm giận vô cùng. Dĩ nhiên hắn sẽ phái nhiều tay cao thủ theo dõi tung tích của cô. Có thể là như vậy. Trong lúc này Phương Phủ đang rối loạn, chúng ta có nên trà trộn vào hay không? Trà trộn vào Phương gia đại diện sao? Ý Tiểu Huynh muốn như vậy đó. Hiện giờ thực lực trong Phương gia đại diện là lúc mạnh nhất, nhưng cũng là lúc hỗn loạn nhất. Chúng ta lộn ra lộn vào Phương Phủ lúc này là một điều không bao giờ họ ngờ tới. Lý Hằng Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi. Chúng ta trà trộn vào Phương Phủ, tức là có mục đích. Vậy, mục đích đó là mục đích gì? Dưới địa lao trong Phương Phủ hiện cầm tù rất là nhiều tay cao thủ các môn phái lớn. Nếu như chúng ta tìm cách cứu họ ra được thì âm mưu của Giang Nam Song Hiệp không đầy một tháng sẽ đồn ra ngoài. Vậy là chúng bị lột mặt nạ. Y ngừng một chút rồi nói tiếp. Vụ này rất có ích cho Lý Đệ. Có ích ở chỗ nào? Giang Nam Song Hiệp đã ngụy trang là những nhân vật nghĩa hiệp, mà bây giờ bị lật tẩy thì Lý Đệ cứ việc đường đường chính chính mà tìm họ trả thù. Lưu Huynh nói rất là phải. Hôm nay chúng ta nghỉ một đêm, sáng mai Tiểu Huynh sẽ dẫn Lý Đệ đi gặp một người. Lưu Huynh cho Tiểu Đệ gặp ai vậy? Một vị cao nhân gió lâm hiện ẩn ở trong thành Kim Lăng. Lão đã ở trong thành Kim Lăng, thì có lý nào Giang Nam Song Hiệp lại không biết được? Nếu lão cấu kết với Giang Nam Song Hiệp mà chúng ta lại đến ra mắt y, há chẳng bộc lộ thân phận của mình hay sao? Theo chỗ Tiểu Huynh biết thì nhất định lão không hòa mình với Giang Nam Song Hiệp để thành người nhơ nhuốc đâu. Chắc Giang Nam Song Hiệp không biết nơi lão đang ẩn mình. Người nào mà thân bí như vậy? Không chừng lão rời khỏi Kim Lăng rồi cũng nên. Lần trước chúng ta tới mà không gặp đó. Có phải là người trú ngụ trong tòa miếu đó không? Đúng rồi. Lưu Huynh có thể cho Tiểu Đệ biết lão là nhân vật thế nào không? Sáng mai chúng ta sẽ gặp lão, rồi tự nhiên Lý Đệ sẽ biết. Còn một điều nữa, Tiểu Đệ rất lấy làm kỳ. Điều gì? Cử động của Giang Nam Song Hiệp là một vụ kinh thiên động địa. Vậy mà dường như trong võ lâm chưa một ai phát giác. Trước khi Giang Nam Song Hiệp cử hành cuộc tần hoài qua hội, họ tiến hành một cách ngấm ngầm. Đại biến dường như đã xảy ra từ lúc đầu mở tần hoài qua hội. Như vậy bất quá mới trong khoảng thời gian 5-3 ngày thôi. Lý Hằng Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng trong đầu óc của Tiểu Đệ, tưởng chừng như là một khoảng thời gian khá lâu rồi đó. Cuộc diễn biến này thật mau lẹ. Trong đời Tiểu Huynh đã trải qua không biết bao nhiêu lần sóng gió, nhưng chưa từng thấy vụ biến đổi nào mau lẹ và rắc rối như là hòa hội ở Kim Lăng mới đây. Lô Phiên ngừng lại một chút rồi tiếp. Lý Đệ, Tiểu Huynh còn một điều tưởng nên nói rõ cho Lý Đệ biết trước. Điều gì? Nếu như sáng mai chúng ta không gặp được vị cao nhân kia thì Tiểu Huynh lại tưởng nên theo lời nói của Nguyên cô nương. Theo lời của y sao? Tạm thời rời khỏi nơi đây. Rời khỏi nơi đây, như sẽ đi đâu? Tiểu Huynh sẽ đưa Lý Đệ đi ngắm cảnh ở Giang Nam. Ngoài Kim Lăng còn có rất nhiều nơi đáng du ngoạn đó. Đi du ngoạn miền Giang Nam sao? Đúng vậy. Tiểu Huynh dẫn Lý Đệ đi coi mấy cái nơi dành làm thắng cảnh để tạm thời xa lánh những ngày nguy hiểm ở Kim Lăng. Hay là chúng ta nhân cơ hội này đến thăm Nguyên cô nương đi? Như vậy cũng hay. Có điều Tiểu Đệ phải rời Kim Lăng thì chẳng can tâm chút nào hết. Lý Đệ muốn làm gì? Trước khi chúng ta rời Kim Lăng, Tiểu Đệ muốn trừ mấy cái tên nanh vuốt của Giang Nam Song Hiệp trước, rồi ra đi cũng không muộn. Để đến lúc việc hãy tùy cơ xử trí, nên không. Lý Hằng Thu không nói gì nữa. Hai người ngồi nghỉ trong căn nhà nhỏ một đêm. Sáng hôm sau mới rời khỏi tỉnh xá. Lô Phi dẫn Lý Hằng Thu trở lại chỗ ngoại thành Kim Lăng. Lúc đi đường, hai người đề phòng rất cẩn thận. Vừa để ý dò la xem có người nào khả nghi hay không. Vì muốn cho hai người có thể gọi nhau, nghe tiếng. Nên kẻ đi trước người đi sau, chỉ trong khoảng cách chừng 10 trượng. Luffy dẫn Lý Hàn Thu đi đến trước một tòa cổ miếu. Y hắng giọng rồi cất giọng nói. Tại hạ Luffy xin đến bái phỏng. Đoàn y từ từ tiến vào. Lý Hàn Thu theo sau Luffy đi vào trong miếu. Hai người đảo mắt nhìn quanh, thấy trong miếu một màu thê lương quạnh quẻ, chẳng có bóng người nào thì trong bụng nghĩ thầm. Vụ này là thế nào đây? Nếu trong này có người trú ngụ thì sao lại vắng lặng như vậy chứ? Luffy quay lại ngó Lý Hàn Thu khẽ nói. Lý đệ, chúng ta có nên ngồi ở đây chờ đợi một lúc hay không? Lý Hàn Thu muốn hỏi cho biết rõ, nhưng thấy vẻ mặt của Luffy rất nghiêm trọng nên chàng không hỏi nữa, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Trong lòng Luffy dường như có nhiều điều muốn nói mà không thốt ra lời được. Y cũng ngó Lý Hàn Thu gật đầu. Cứ tình hình này Luffy cũng hiểu, chàng cố ý nhẫn nại. Lý Hàn Thu lại khẽ gật đầu lần nữa để tỏ ra chàng đã thông cảm nỗi lòng của y. Hai người từ từ ngồi xuống, nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Hai người ngồi yên trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà. Bỗng cửa miếu có người xuất hiện mà không phát ra một tiếng động. Lý Hàn Thu quay đầu nhìn lại, thấy người này trạc vào lục tuần, chòm râu đã bạc phơ trùng xuống trước ngực. Mình mặc áo lụa trắng, mặt đen như mực màu óng ánh. Luffy cung kính đứng dậy, chắp tay nói. Lão tiền bối, đã lâu nay giảng bối không được bái kiến. Lão già râu bạc khẽ gật đầu đáp. Lâu lắm rồi nhỉ. Lão đảo mắt nhìn chăm chú vào mặt Lý Hàn Thu, ngập ngừng hỏi. Vị này là... Lý Hàn Thu không chờ cho Luffy trả lời, chàng đã đứng dậy đáp. Giảng bối là Lý Hàn Thu. Lão râu bạc gật đầu cười nói. Người thật là lớn mật. Lý Hàn Thu cười mát hỏi. Tiền bối bảo sao? Giang Nam Sông Hiệp đã phái mấy chục tay cao thủ truy tầm, xem người lạc lõng nơi đâu. Té ra người lẫn quẩn ở trong thành Kim Lăng. Vậy mà bọn họ không tìm được giảng bối mới là thật buồn cười. Kể ra người cũng lớn mật. Giảng bối bất quá là kẻ kiên nhẫn, không biết sợ chết mà thôi. Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi. Giảng bối muốn thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối được không? Lão râu bà cười rồi đáp. Lão phu là La Công Nhiên. La Công Nhiên, La Công Nhiên. Cái tên này, dường như mình đã nghe có người nào nói tới, mà không biết ai nói tới ở đâu. Luffy vẻ mặt cung kính nói. Thưa lão tiền bối, bọn tại hạ đã đến đây một lần. Cái đó lão phu cũng đã biết rồi. Tại hạ quay lại đây muốn thỉnh giáo tiền bối một việc. Việc gì? Những cử động của Giang Nam Sông Hiệp gần đây chắc lão tiền bối biết cả chứ? Lão phù có biết. Lão tiền bối coi Giang Nam Sông Hiệp là hạng người nào, đang hành động ra sao? Giang Nam Sông Hiệp có kế hoạch của họ, và họ đã bắt đầu phát động. Lão tiền bối không muốn can thiệp hay sao? Can thiệp? Bằng cách nào? Lão tiền bối trú ngụ ở Kim Lăng, mà để bên mình có kẻ làm điều càn rỡ được sao? Giang Nam Sông Hiệp trước khi hành động việc gì, đã có người đến bàn với Lão Phù. Họ hy vọng Lão Phù cũng nhúng tay vào công việc của họ. Dù cho có người đến cầu cạnh, chắc Lão tiền bối cũng không chịu lời với họ chứ. Dĩ nhiên họ không cần kiếm người thông thường rồi. Vì vậy mà Lão tiền bối phải chấp nhận sao? Đúng vậy, Lão Phù vì nể mặt, đành chịu lời bọn họ. Luffy buồn tiếng thở dài, muốn nói lại thôi. La Công Nhiên đưa mắt ngó vào Lý Hàn Thu, thủng thẳng hỏi. Lệnh sư là ai, mà sao Lão Phu lại không quen biết gì? Luffy cướp lời đáp. Lý huynh đệ đây là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm. La Công Nhiên ồ lên một tiếng rồi nói. Lão Phu thất kính mất rồi. Lý huynh nguyên là truyền nhân Thất Tuyệt Ma Kiếm. Thảo nào trong thành Kim Lăng mấy bữa nay khiến cho Giang Nam Sông Hiệp phải luống cuống. Lão tiền bối đã quá lời rồi. Trước này Lão Phu không đặt điều bao giờ đâu. Tiền bối có quen biết với gia sư sao? Lão Phu cùng lệnh sư mới gặp nhau hai lần, chưa có giao tình chi hết, nhưng ý kiến hai bên rất là thông cảm nhau. Tại hạ muốn thỉnh giáo một điều chẳng hay có được không? Điều gì? Lão tiền bối đã ưng thuận Giang Nam Sông Hiệp, tất cho họ làm điều càng rỡ, mà tiền bối không hỏi lại những vụ hành động của họ. Như vậy, há chẳng để họ làm điều phi pháp hay sao? Nhưng lão phu đã trót chịu lời của bọn họ, thì không thể nuốt lời được. Lý Hằng Thu buông tiếng thở dài, rồi không nói gì nữa. Có một điều rất trọng đại, chẳng hiểu lão tiền bối đã biết hay chưa? Có điều chi? Trong nhà địa lao ở Phương Gia Đại Viện cầm tù rất nhiều đệ tử, chính môn phái lớn đó. Có việc đó sao? Đúng vậy, bọn tài hạ cũng đã biết rồi. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Giang Nam Sông Hiệp dường như định ra mặt chống đối với toàn thể Gió Lâm đồng đạo. Cái đó cũng không thể trách bọn họ được, vì chính họ có được tự chủ đâu. Tiểu bố nói vậy, thì sau lưng Giang Nam Sông Hiệp còn có người giật dây hay sao? Đúng vậy, đó mới là nhân vật đầu não. Phải chăng đó là Tử Di Cung? Không phải, Tử Di Cung bất quá cũng chỉ là một chi tiết mà thôi. Vậy người nắm giữ đại cuộc là nhân vật như thế nào? Lão tiền bối có thể cho tài hạ biết được hay không? Lão phù cũng chỉ nghe nói mà thôi. Hiện giờ không nên lộ ra một cách khinh suất. Đa tạ tiền bối đã có lòng chỉ biểu. Bây giờ giảng bối xin cáo từ. Bây giờ hai vị định đi ngay sao? Phải đó. Dường như lão tiền bối đã không muốn nghe đến chuyện giang hồ nữa. Vậy bọn tài hạ thật không tiện quấy nhiễu. Bây giờ các vị đi ra không tiện. Lão phu trú ngụ nơi đây chưa từng lưu khách bao giờ. Bữa này muốn phá lệ, mời hai vị ở lại nói chuyện chơi một bữa. Lôi Phi thấy lão đối xử với mình một cách đặc biệt, bất giác ngẩng người ra đáp. Như vậy thì bọn tài hạ quấy quả lão tiền bối nhiều quá rồi. Lý Hằng Thu chuyển động một quan, nhìn bốn phía, rồi bụng bảo dạ. Tòa cổ miếu này bất quá có ba gian nhỏ hẹp. Trừ chỗ đặt thần tượng là bàn thờ, không có lấy một bộ bàn ghế. Vậy mà lão muốn lưu bọn mình ở lại. Chẳng lẽ rải chiếu xuống trước thần tượng mà ngồi sao? La Công Nhiên dường như nhìn rõ ý nghĩ của Lý Hằng Thu. Lão cười nói. Suốt đời lão phu là người cô độc trơ trọi một mình, chẳng có gì quấn dắt. Vì vậy mà mình ở miếu cảm thấy dễ chịu hơn ở nhà. Hai vị hãy đi theo lão phu. Rồi lão rảo bước đi trước. Lôi Phi và Lý Hằng Thu đi theo sau La Công Nhiên, đi vào phía sau thần tượng. Bỗng thấy La Công Nhiên cúi xuống, lật một nắp gỗ lên, để lộ một cửa hầm vuông ba thước, đi xuống. Vì bên trên nắp gỗ có lớp đất cát, nên người nào chưa biết nội tình thì không nhận ra được. Lý Hằng Thu suy nghĩ trong bụng. Té ra lão này ở dưới hầm, không ngờ trong miếu mà cũng có hầm nữa. Bỗng nghe La Công Nhiên nói, mời hai vị tiến vào. Lô Phi đi trước, Lý Hằng Thu theo sau, còn La Công Nhiên đi sau cùng. Lão chui vào đường hầm, rồi kéo nắp gỗ, đóng lại. Bỗng thấy ánh lửa lóe lên. La Công Nhiên quẹt lửa đốt đuốc, rồi tiến lên trước nói, để lão phù dẫn đường cho. Đường hầm đi xuống thiên về mé tả, mà khá rộng, có thể hai người sống dai cùng đi. Lý Hằng Thu đảo mắt nhìn thấy, hai bên tường vách bằng đá xanh xếp thành, bụng bảo dạ. Điều rõ ràng là một tòa hầm kiến trúc rất là kiên cố, công trình vĩ đại. Chẳng lẽ La Công Nhiên cư trú ở đây rồi mới xây dựng tòa nhà hầm này? Đi chừng được năm trượng, chuyển qua một khúc quanh, tình thế đột nhiên biến đổi. Đường hầm phía trước đột nhiên rộng rãi thêm, có tiếng gió thổi vi vu. La Công Nhiên thò tay đẩy cửa đi vào trong một căn nhà rộng chừng một trượng, có thắp đèn sáng. Cách bố trí trong phòng rất thanh nhã, bốn mặt đều có màn vàng che tường vách. Trong phòng có đầy đủ bàn ghế. Các vị hãy ngồi chơi, lão phu đi lấy rượu cùng đồ nhắm, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện. Rồi lão không chờ hai người trả lời, đi vào trong một cái cửa nhỏ ở góc tường. Lô Phi khẽ nói với Lý Hằng Thu. Tiểu huynh cứ tưởng lão ngủ ở trong tiểu miếu, không ngờ lại có biệt động này. Phạm vi tòa biệt động rất là rộng rãi, xem chừng có khá nhiều phòng ốc đó. Các thiết kế là rất tinh xảo, ngồi dưới nhà hầm mà không thấy mùi hôi hám gì hết. Chỉ trong khoảnh khắc, La Công Nhiên bưng hai tay hai cái khay nhỏ, đựng rượu và đồ nhắm. Lão vừa cười vừa nói, chỗ lão phu ở hủ lậu lắm, mời hai vị uống chung rượu lạc chơi. Thật làm phiền cho tiền bối. Đại khái Giang Nam Sông Hiệp đã phát giác ra hành tung của hai vị. Lão Phu thấy nhiều nhân vật võ lâm qua lại miếu này luôn. Như Lão Phu đã có vạch cấm những nhân vật võ lâm không được đi vào tiểu miếu quá 10 trượng. Chắc là bọn họ không dám phạm vào ước pháp của Lão Phu. Lão vừa nói vừa rót rượu vào chung cho Lý Hàn Thu và Lôi Phi. Lôi Phi nâng chung rượu lên nói. Tại hạ xin mượn qua dân Phật, kính mời lão tiền bối một chung. La Công Nhiên nâng chung rượu lên nói. Nào, Lý Đệ, hãy cùng chúng ta cạn một chung. Lý Hàn Thu nâng chung rượu ực một hơi cạn sạch, thì thấy mùi rượu đậm đà, hương thơm ngào ngạt, mà không biết là thứ rượu gì. Lô Phi cầm hồ rượu, thay La Công Nhiên, rót đầy vào chung cho Lý Hàn Thu và nói. Nếu nành vuốt của Giang Nam Sông Hiệp mà thấy chúng ta vào đây, chắc là phiền nhiễu cho lão tiền bối lắm đó. Đúng vậy, xem chừng họ nghi ngờ cả lão phu cũng nên. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Hay rồi, lão này công phu hàm dưỡng đã đến một trình độ rất cao. Lô Phi khiêu khích lão, nhưng mà khó lòng được như nguyện lắm. Lô Phi hỏi. Nếu bọn họ xin lòng ngờ việc lão tiền bối, thì e rằng lão tiền bối vô tình bị lôi cuốn vào trốn giang hồ thị phi rồi. Chương 74. Những bí ẩn giữa Hắc Ma Nương và La Công Nhiên. La Công Nhiên nói, lão phù hy vọng chúng đừng có đến đây kiếm. Xem vậy thì lão tiền bối quả nhiên không muốn dính đến chuyện giang hồ nữa rồi. Đúng vậy. Mấy năm nay lão phù biến thành người rất ngại việc. Rồi lão nâng chung rượu lên, nói tiếp. Nào, chúng ta hãy uống đi. Lý Hằng Thu hoàn toàn không hiểu thân thế là Công Nhiên, nên chàng không nói một câu nào. Chàng thấy hai người uống rượu cũng nâng chung rượu lên nhấp một tợp, rồi lại hạ chung xuống. Lôi Phi tỏ ra rất trọng vọng La Công Nhiên, nhưng lúc này lòng tôn kính đối với lão phai lạc đi nhiều. Y uống hết một chung, rồi thủng thẳng nói. Nếu lão tiền bối không hỏi đến chuyện thị phi trong võ lâm, vậy tưởng không nên đưa bọn tại hạ vào trong nhà hầm, để tránh điều Giang Nam Sông Hiệp vào đây, để mượn cớ hỏi tội. Mấy câu này y nói bộc lộ quá chừng. La Công Nhiên trợn mắt lên, thần quang lấp lánh, chăm chú nhìn thẳng vào mặt Lôi Phi, tựa hồ muốn nổi nóng. Nhưng đột nhiên lão nhẫn nại, cười lạc nói. Lão phu đã già nua rồi, chỉ mong sao được hai chữ bình yên đặng vui thú cảnh già, không muốn dấn thân vào cuộc thanh danh đoạt lợi nữa. Nguyên Lô Phi muốn nói mấy câu này để chọc giận La Công Nhiên, ngờ đầu lão vẫn hững hờ bỏ đó, chứ không nổi hùng. Y tưởng chừng như không còn biện pháp nào khác để mà kích động lão được. Bất giác, nghe La Công Nhiên cười khanh khách rồi hỏi. Hai vị nếm thứ phong kê mà lão phu chế lấy xem sao. Lô Phi gấp một miếng thịt gà bỏ vào miệng rồi đáp. Lão tiền bối xem ra khác trước nhiều lắm đó. Đúng vậy, con người ta chẳng ai tránh khỏi đến chỗ già nua. Một ngày kia hai vị cũng sẽ bằng tuổi với lão phu đây, mới biết chí khí người già tiêu tan là nghĩa thế nào. Lô Phi không nói nhiều nữa, y ăn hai miếng thịt và uống thêm một chung rượu nữa, rồi đứng dậy chắp tay nói. Đa tạ lão tiền bối có lòng khoản đãi, bọn tại hạ xin cáo từ đây. Lý Hằng Thu cũng đứng lên. Thúy Chung, chàng không nói câu nào. Bây giờ hai vị không đi được đâu. Tại sao vậy? Vì bên ngoài nếu như Giang Nam Sông Hiệp đã bố trí rất nhiều để mai phục chờ hai vị, trừ phi hai vị muốn nổi lòng hào khí nhất thời mà giết cho sướng tay thì tất phải lộ liễu thân hình rồi. Lão Phu tưởng hay hơn hết là các vị hãy ở dưới hầm này cùng nhau nói chuyện lúc nữa. Bọn tài hạ đã bị bọn nanh vuốt của Giang Nam Sông Hiệp ngó thấy rồi. Nếu mà ở lại, thì e rằng bọn chúng sẽ đánh vào miếu, tìm tới nhà hầm. Khi đó lão tiền bối, dù có trăm miệng cũng không bề giải thích đâu. Lão Phu dẫn hai vị vào đây là phạm vào một điều lầm lỡ rồi. Khác nào đã đem lửa đốt mình, chỉ hy vọng bọn chúng không tìm lối vào. Đêm tối rồi hai vị bỏ đi thì chẳng còn bằng chứng gì nữa. Trước kia Lôi Phi vừa kính trọng vừa hy vọng rất nhiều ở La Công Nhiên, nhưng từ lúc nói chuyện với lão, bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tiêu tan hết. Y cười lạc một tiếng rồi nói.